Huyết họa tu chân giới, chương 38, huyết mạch ác ma thủ hộ 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong thì một tên thuộc hạ thân tín hướng Xuân Đức cẩn thận hỏi một câu, Hắc Nham Thành này thuộc quyền quản hạt của Địa Ngục Tông, không biết ý của chủ nhân thế nào? Nghe được người này nói như vậy thì những người khác đồng thời hướng ánh mắt nhìn về phía Xuân Đức chờ đợi hắn đưa ra quyết định. Xuân Đức nhìn qua mọi người, thấy trong mắt những người này hiện rõ sự tham lam cùng cuồng nhiệt thì biết bọn hắn đang nghĩ cái gì. Khẽ lắc đầu Xuân Đức nói, việc này không thể vội, trước tiên vẫn là thu thập tình báo, một khi thu thập đủ tình báo thì chúng ta sẽ tính bước kế tiếp. Được rồi, mọi người trước về nghỉ ngơi đi. Mọi người nghe vậy thì trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng, có điều cũng không ai dám có ý kiến gì cả, nguyên một đám đứng dậy cúi đầu cung kính nói. Rõ. Tiếp đó mọi người nhanh chóng đi ra bên ngoài quay về phòng của bản thân tu luyện. Mọi người rời đi trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại một mình Xuân Đức, cũng không biết Xuân Đức nghĩ tới điều gì mà khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên để lộ một nụ cười vô cùng tà khí. Uống cạn chén trà, Xuân Đức đứng dậy đem cửa phòng khóa lại cẩn thận sau đó tiến vào bên trong không gian vong linh. Không gian vong linh, lâu đài sinh mệnh, lúc Xuân Đức tiến vào trong này thì thấy ba người Vũ Y, Lan Lan cùng Tiểu Xà Yêu đang chơi đùa với nhau, Xuân Đức cũng không có đi tới làm phiền ba cô bé kia mà đi vào một phòng bên trong lâu đài sinh mệnh sau đó nằm lên trên giường. Hôm nay là một ngày tương đối trọng đại, hắn có nghe đại ca nói qua là hôm nay sẽ tiến hành dung hợp một loại huyết mạch mới để đề cao tố chất thân thể. Nằm ở trên giường Xuân Đức tâm niệm vừa động, ngay lập tức hắn liền liên hệ được với đại ca của hắn. Thanh âm lạnh lùng nhưng lại bao hàm sự quan tâm nồng đậm vang lên trong đầu hắn. Sao vậy, có gì cần huynh giúp sao? Dực Đức đối với đại ca của mình hỏi. Không có gì, đệ chỉ muốn biết thời gian của mình còn nhiều nữa hay không mà thôi. Huynh có thể nói thật cho đệ biết được sao? Đệ cảm thấy bản thân thật khác, khi trước đệ nghĩ sẽ không sao nhưng hiện tại lại cảm thấy rất khó chịu. Thanh âm trong đầu Dực Đức sau một hồi lâu mới vang lên, thanh âm mang theo sự thấu hiểu. Huynh biết đệ đang nghĩ gì, cũng hiểu vì sao đệ lại có suy nghĩ như vậy. Có điều đệ an tâm đi, đệ sau này vẫn là chính đệ mà thôi. Huynh sẽ không để cho đệ biến thành huynh. Dực Đức nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu, hắn hỏi. Đệ không rõ, huynh có thể nói rõ hơn được không? Sau một lúc thì thanh âm kia lại vang lên. Cái này rất khó giải thích, có điều huynh sẽ cố nói đơn giản nhất để đệ hiểu. Là như thế này, từ lúc đệ chấp nhận linh hồn lực của huynh bổ sung thì đệ đã không là chính mình, qua thời gian đệ sẽ hoàn toàn trở nên giống huynh cho tới khi ngủ say, ở khoảng thời gian này có thể nói đôi ta cùng nhau ảnh hưởng lẫn nhau, cùng nhau khống chế thân thể này, vì vậy sinh ra mâu thuẫn trong tính cách. Có điều đệ an tâm, sau này khi huynh đủ mạnh có thể tạo cho đệ một cái thân thể mới, đồng thời tách linh hồn chúng ta ra thì huynh sẽ giúp đệ hồi sinh, khi đó đệ vẫn sẽ là đệ mà không phải ai khác. Dực Đức nghe vậy thì trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, hắn khẽ nói. Như vậy sẽ có một ngày đệ là chính mình phải không đại ca? Có được thân thể độc lập, suy nghĩ cũng không bị huynh ảnh hưởng, có phải vậy không? Thanh âm kia lại vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như vậy, vì thế đệ không cần lo lắng, hãy cứ vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống. Dực Đức nghe vậy thì mỉm cười nói. Vâng, cảm ơn đại ca, đệ hứa sẽ nghe lời huynh. Hiểu được căn nguyên của vấn đề, tâm lý được giải tỏa, Xuân Đức lúc này lại trở nên vui vẻ, hắn lúc này bắt đầu gọi ra hệ thống phụ trợ sau đó tiến hành nghiên cứu huyết mạch sắp tới hắn phải dung hợp. Vào mục huyết mạch sau đó chọn giới thiệu, ngay lập tức thông tin của huyết mạch mà hắn sắp dung hợp hiện ra trước mắt. Ác ma thủ hộ huyết mạch, người sở hữu huyết mạch ác ma thủ hộ có được siêu cường sinh mệnh, có thiên phú thủ hộ giảm sát thương phải nhận khi chiến đấu. Có khả năng tạo ra ác ma hộ vệ có từ cấp 1 đến cấp 10 tùy vào cấp thấp hay cao dẫn đến cuồng hóa mạnh hay yếu, cao nhất 2 đại cảnh giới, nhỏ nhất 3 tiểu cảnh giới, có thể dựa vào công pháp hấp huyết đặc thù để lên cấp huyết mạch. Cộng hưởng cùng với các ác ma hộ vệ ở xung quanh 50 km, ác ma hộ vệ nhận được niệm lực thủ hộ linh hồn, tăng phúc lực công kích linh hồn, không chịu niệm lực nguyền rủa, ác ma hộ vệ. Trung thành tuyệt đối, huyết mạch áp chế, không bị đau đớn, cường hóa tăng một đại cảnh giới, sinh mệnh kéo dài 5.000 năm, rất khó giết chết, chỉ cần linh hồn thủ hộ ác ma chi tâm không bị hủy thì qua một năm sẽ tái sinh. Nhìn thông tin của huyết mạch, ác ma thủ hộ, Xuân Đức không khỏi liên tưởng đến mình là một con kiến chúa đẻ ra bầy kiến bảo vệ chính mình. Nghĩ tới đây Xuân Đức không khỏi dùng mình một cái. Vốn đang suy nghĩ lung tung nhưng vào lúc này Xuân Đức cảm thấy mí mắt rất nặng, tiếp đó hắn liền ngủ sau. Cùng lúc này ở bên trên mặt hình ánh sáng màu lam nhạt trước người Xuân Đức hiện lên dòng chữ. Tình trạng thân thể tốt, vật chủ đã hôn mê, đủ điều kiện để thay thế huyết mạch. Bắt đầu quá trình thay thế huyết mạch, 1, 3, 5, thời gian qua nhanh mới đó lại đã một tuần đi qua. Sau 7 ngày dòng dã thay thế thì Xuân Đức cuối cùng cũng đã được cấy ghép thành công huyết mạch ác ma thủ hộ. Ở bên trên mặt hình ánh sáng hiện lên dòng chữ, chúc mừng bạn thay thế huyết mạch thành công, năng lực thân thể nâng lên tầm cao mới. Nhận được năng lực thôn phệ cấp thấp, sau khi tiến hành dung hợp huyết mạch mới thành công được một lúc thì Xuân Đức liền tỉnh lại, khi tỉnh lại thì hắn cảm nhận được bên trong thân thể sức mạnh tuôn trào, cảm giác giống như dùng mãi không hết vậy. Vì để kiểm nghiệm sức mạnh của bản thân, Xuân Đức lúc này thử lấy ra một kiện bảo vật sau đó dùng sức bóp một cái. Răng rác, kiện bảo vật kia ở trong tay Xuân Đức không khác gì một cái bóng bay, khe bóp một cái liền vỡ thành vô số mảnh. Xuân Đức thấy vậy một màn thì không khỏi cảm khái nói. Thực sự cường đại, đây là lực lượng của huyết mạch mang lại sao? Như vậy ta cũng nên giúp tiểu y có được sức mạnh này. Chỉ cần tiểu y trở thành ác ma hộ vệ thì sẽ kế thừa được một phần sức mạnh của ta. Có suy nghĩ như vậy, Xuân Đức lúc này liền ra bên ngoài tìm mấy người vũ y, thực ra cũng không cần hắn phải đi đâu tìm, khi hắn vừa ra đến cửa phòng thì liền gặp nhóm người vũ y đang ngồi ngoài cửa. Nhìn thấy ba tiểu nha đầu dựa tường mà ngủ thì hắn vừa đau lòng vừa cảm thấy ấm áp, hắn lúc này cũng không có đánh thức ba nha đầu kia mà lặng lẽ đưa cả ba vào trong nằm ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi khi ba cô bé kia tỉnh lại đã là ngày hôm sau, khi nhóm người vũ y vừa tỉnh dậy thì mấy cô bé kia liền hướng hắn hỏi về việc dung hợp huyết mạch. Xuân Đức nghe ba cô bé kia hỏi thì cũng không có giấu giếm gì mà mang toàn bộ những gì mình biết nói ra cho mấy cô bé, nghe được chỗ tốt tới từ huyết mạch thì vũ y hướng hắn yêu cầu trở thành ác ma hộ vệ. Xuân Đức cũng không có từ chối mà đáp ứng cô bé, ác ma hộ vệ thì phân chia thành rất nhiều cấp bậc, người sau khi trở thành ác ma hộ vệ thì sức mạnh tăng lên là khác nhau, có cao có thấp. Vũ y sau khi trở thành ác ma hộ vệ liền trở thành cấp cao, vì vậy chiến lực tăng lên cũng rất nhiều. Xuân Đức thấy vậy thì tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để mọi người cùng nhau chúc mừng vũ y, sau buổi tiệc đó thì Xuân Đức mang theo ba cô bé đi ra bên ngoài chơi. Đã chỉnh sửa 16, 2, 20, mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.